Chàng rể siêu cấp, chương 2842, 2842, không bằng làm chút chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn hắn như thế, bọn người ngưng nguyệt liền càng không cần nhiều lời. Ai cũng nhìn qua đồ vật trong tay Lôi Công. Có chút kỳ quái, bọn hắn thực tế không rõ. Vương Tự Mẫn lúc này muốn lấy vật gì? Cho nên lão trưởng thôn và một bang ông lão đều yên lặng thất. Một người từ xa chạy đến đây mà có thể biết được trong thôn này có thứ đồ vật gì sao? Cái này thật sự là khiến người ta kỳ quái vạn phần. Khó mà hiểu rõ. Vương Tự Mẫn liếc mắt nhìn lão trưởng thôn gật gật đầu. Nhấc tay lên một chút. Sau đó trực tiếp kéo ra miếng vải đen ở phía trên đồ vật kia. Theo miếng vải đen đột nhiên bị mở ra. Cho, bụi tràn ngập. Đồ vật bị che giấu dưới miếng vải đen nhất thời hiện ra trước mặt mọi người. Phía dưới miếng vải đen là một hộp đá cũng không lớn. Vật liệu bằng đá đen nhánh. Nhìn rất bình thường. Bốn cạnh khá cao nhưng không có đỉnh chóp. Bên trong hộp đá có một cái chìa khóa. Lẳng lặng nằm ở đó. Mặc dù chìa khóa có chút cổ xưa nhưng không có một chút vết gì xét nào. Vật liệu lấy đó làm chủ. Bên trên có điêu khắc một vài hoa văn tinh xảo vô cùng. Chủ thể lớn nhỏ ước chừng dài 10 cm, hai bên trái phải tầm 4-5 cm, cũng xem như là một thanh chìa khóa lớn. Vật khiến trưởng thôn và một bang trưởng lão vừa nghe đến đã biến sắc. Vậy mà chỉ là một cái chìa khóa. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi kỳ quái nhìn Vương Tự Mẫn, lại kỳ quái nhìn trưởng thôn. Hoàn toàn không biết vì sao. 10, 32. Lão trưởng thôn nhìn Lôi Công nhẹ nhàng gật đầu. Ra hiệu hắn giao đồ vật ra. Lôi Công do dự một chút. Cuối cùng đem hộp đá nâng đến trước mặt Vương Tự Mẫn. Vương Tự Mẫn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Gật gật đầu. Lấy chìa khóa đem ra. Nếu chìa khóa đã là của chúng ta. Vậy theo đạo lý. Hẳn là người phải dẫn chúng ta đến nơi đó đúng không? Vương Tư Mẫn nói, lời này vừa nói ra, lão trưởng thôn và một bang ông lão lập tức có sắc mặt cực kỳ khó coi. Tư Mẫn, đủ rồi, trước mắt Tam Thiên tung tích không rõ. Việc cấp bách của chúng ta hiện giờ là phải nhanh chóng đi tìm hắn. Ngưng Nguyệt lúc này nhanh chóng đứng dậy, tìm Hàn Tam Thiên đúng là chuyện quan trọng nhất. Nhưng Ngưng Nguyệt cũng muốn dựa chuyện này để tạm thời hóa giải sự xấu hổ trong lúc này. Vương Tự Mẫn đã cầm đồ vật, không thể lại dung túng tính tình của nàng, nếu không sẽ trêu chọc thôn dân càng thêm khó chịu. Nếu như có thể tìm được, Lục Viễn bọn hắn đã sớm tìm thấy chứ không phải ra ngoài mấy canh giờ mà chỉ có thể mang về Tần Xương. Vương Tự Mẫn nhẹ giọng trả lời, huống hồ, ta tin tưởng Hàn Tam Thiên hắn sẽ bình an trở về. Nếu chỉ biết buồn bực ngán ngẩm chờ hắn, không bằng làm chút chuyện. Nhưng dù vậy thì cũng không nên phát tiết vào các thôn dân. Vương tiểu thư, đã đưa chìa khóa cho người thì lão phu cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhưng lão phu có một chuyện, không rõ, lão trưởng thôn nhíu lông mày. Không khỏi mà nói, ngươi hỏi đi, Vương Tư Mẫn nói, Vương tiểu thư làm sao biết thôn chúng ta có chìa khóa này? Lão trưởng thôn nghiêm, mặt mà nói. Hẳn là trước kia Vương tiểu thư đã từng đến thôn chúng ta. Ta đương nhiên chưa từng tới. Nhưng ông của ta hẳn đã từng đến. Tờ giấy này cũng là hắn để lại cho ta. Vương Tư Mẫn nói. Nhẹ nhàng nhìn cánh tay lão trưởng thôn một cái. Trên cánh tay lão trưởng thôn bình thường không có gì lạ. Mấy người ngưng nguyệt thuận ánh mắt nhìn lại. Kia chỉ là cánh tay bình thường của một ông lão. Thực tế nhìn không ra có cái gì ly kỳ. Cách chương.